Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đừng quên nhấn đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Lê Trang xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Bách, bạn Hoàng Công đã donate ủng hộ cho Lê Trang. Thì chiều nay Lê Trang sẽ đọc một tập ngắn nữa thôi. Ngày mai thì chưa biết là có đọc được hay không, tại vì mai thì Lê Trang sẽ bận á. Nhưng mà nếu có thời gian thì Lê Trang sẽ cố gắng. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 270 của bộ truyện Ngựa Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là vui vẻ. Ngựa Quỷ Nhân tập 270. Dương Gian dạo qua một vòng, ánh mắt tại những vật phẩm linh dị kia dừng lại một lát, cuối cùng lấy ra cây trường thương nứt nẻ. Bản thân mình khống chế linh dị, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng có nên làm như vậy. Không chỉ là dễ mất đi cân bằng đơn giản, linh dị ăn mòn cũng là một vấn đề. Cho nên, phải giữ gìn trạng thái bản thân. Bộ phận người sống càng nhiều thì càng tốt. Bàn tay quỷ dị này vẫn là không nên ghép lại ở trên thân thể của mình thì hơn. Cho nên, biến nó thành vật phẩm linh dị, mà vũ khí linh dị này của mình còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Hắn nhìn qua cây trường thương, lại lấy ra bàn tay quỷ dị kia. Sau một khắc, mắt quỷ của Dương Gian mở ra, không chút nào do dự, trực tiếp mở ra 5 tầng quỷ vật. Từng 5 quỷ vật có thể trục xuất một số lệ quỷ không quá mức khủng bố. Cái bàn tay này là không có trọn vẹn, cũng là có thể bị trục xuất. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là đang dùng từng 5 quỷ vật ảnh hưởng đến hình dạng của bàn tay quỷ này. Quỷ vật đang lôi kéo, bàn tay này cũng đang bị lôi kéo. Quỷ vật đang vặn vẹo biến hình, bàn tay này cũng đang xoay khúc biến hình. Cuối cùng, Dương Gian đem bàn tay vặn vẹo biến hình này bao trùm lên cây trường thương. Không có cách nào bao trùm toàn bộ cây trường thương, chỉ có thể bao trùm hơn một nửa đoạn thân thương bị nứt. Một lớp da chết lạnh lẽo dính vào trường thương, giống như là hòa thành một thể vậy. Lớp da chết này là từ sự biến dạng vặn vẹo của bàn tay kia mà ra, nhưng hình tượng linh dị vẫn có thể thay đổi được. Dương Gian cũng không thèm để ý thứ này là bàn tay hay là da chết. Chỉ cần biết là sức mạnh linh dị này một khi phát động, hẳn phải chết, vẫn còn tồn tại là được rồi. Hiện tại vật phẩm linh dị này đã càng thêm nguy hiểm. Một khi có ai bị thứ này đập trúng, thì sẽ ngay lập tức mất đi cân bằng. Quy luật giết người hẳn phải chết sẽ được phát động, khiến người đó đột tử ngay lập tức. Dương Gian đã có thể tưởng tượng được, thứ này cực kỳ đáng sợ. Thanh xài đao có thể chém lệ quỷ, đinh đóng hoa tai có thể hạn chế lệ quỷ. Còn thường thường thì một khi đập trúng đối phương, chỉ cần thân thể của đối phương hơi lảo đảo thì sẽ chết ngay lập tức. Thậm chí, chỉ một người quỷ nhân bình thường mà có được vật phẩm linh dị này thì liền sẽ trở nên khó giải quyết. Nhưng đây là kết quả tốt nhất. Dương Gian không muốn để cho bản thân bị linh dị ăn mòn quá nhiều. Lần trước khống chế đầu của quỷ ảnh mà suýt chút nữa đã mất mạng. Nếu không phải hắn có vận khí tốt, sống lại rồi trở thành dị loại thì đã sớm chết từ lâu rồi. Vì vậy, hắn không muốn tiếp tục thực hiện những việc nguy hiểm, phải dựa vào may mắn như thế này nữa. Có một câu nói của Vương Sát Lệnh rất là đúng, đó là không đánh cược thì sẽ không có thua. Tại thời điểm này, nếu không làm phải tuyệt cảnh thì Dương Gian cũng sẽ không làm loại việc cược mạng như thế kia. Hiện tại, hắn mang rất nhiều đồ vật quan trọng ở trên người, không thể tùy tiện chết đi. Nhất là sau khi Dương Gian có thể mở ra tầng 8 của quỷ vật, tại những tình huống đặc thù, thì càng phải giữ gìn thêm trạng thái của bản thân. Dù sao nắm giữ việc khởi động lại trong phạm vi lớn như thế này thì có thể nghịch chuyển được tất cả. Hắn có thể trở thành hy vọng cuối cùng. Cũng không có tệ lắm. Mà được bao phủ bởi lớp da chết thì thứ này cũng không có dễ dàng bị hư hại. Có sức mạnh linh dị duy trì, lại thêm chất liệu là vàng cùng với thép đặc chủng, thì cho dù là đối đầu với sức mạnh vật lý hay là sức mạnh linh dị thì đều có tính đề kháng mạnh mẽ. Dương Gian thử nghiệm một chút, hắn cảm thấy thứ này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phát động môi giới của thanh xài đao. Và kết quả xác thực là như vậy. Quỷ ảnh của hắn vẫn có thể xâm nhập vào nơi không có da chết. Sau đó đụng vào thanh xài đao phát động môi giới. Động tác như vậy tương đối là khó nhìn, đoán chừng một đoạn thời gian dài về sau sẽ càng thêm nhiều người không biết công dụng chính xác của thanh xài đao này. Có sức mạnh linh dị hẳn phải chết này, thực lực bản thân sẽ được cải thiện hơn. Dương Gia nghĩ như vậy, rồi lại bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai đi xử lý sự kiện linh dị mang tên Quỷ cầm ô che mưa màu đen. Vậy nên, hắn khẳng định phải mang theo vũ khí linh dị, hẳn là phải mang theo một cây quỷ nến màu trắng. Lúc đầu Dương Gia không có ý định mang theo xúc xắc màu đỏ và màu đen kia. Dù sao đồ chơi này chính là đánh bạc cùng với quỷ, vô cùng hung hiểm, dễ dàng tự hại chết chính mình. Nó là một con dao hai lưỡi. Nhưng mà hiện tại, hắn có thể phối hợp với quỷ gạt người để phục sinh người chết. Dùng vào thời gian mấu chốt có lẽ sẽ tạo ra được tác dụng không tưởng tượng nổi. Vẫn nên mang theo thì hơn. Những vật khác thì Dương Gian không có ý định dùng tới. Một số không có phù hợp, một số thì lại không hữu ích lắm. Ví dụ như đôi giày thêu màu đỏ kia cùng con rối búp bê của kỹ vô cùng là hung hiểm mà lần trước đã sử dụng qua. Dương Gian cảm thấy không nên mang theo những vật này. Về phần quỷ không cách nào phát hiện ra mà hôm qua giam giữ, hắn cũng tạm thời không nghĩ được ra phương án để sử dụng. Chỉ có thể tạm thời gác lại, về sau rồi đi nghiên cứu. Tạm thời cứ như vậy đi. Dương Gian rời khỏi phòng an toàn. Dù đã chuẩn bị xong đồ vật, nhưng cũng không vội vàng mang theo. Ngày mai, hắn sẽ đến lấy. Nhưng mà lúc hắn vừa mới đi ra khỏi phòng an toàn, thì thấy một đứa bé quỷ dị có làn da màu xanh đen, con mắt đỏ tươi mặc áo liệm, đứng ở cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn mình chầm chầm. Quỷ đồng. Ánh mắt Dương Gian khẽ động, hắn nhìn về phía sau lưng của quỷ đồng. Một người mặc váy liền áo, thân thể mềm mại, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt vô cảm, tựa như là một thiếu nữ bằng sơn vậy. Đó chính là Vương Sang Sang, cô ta đang đứng nhìn hắn. Vương Sang Sang, có việc gì sao? Dương Gian hơi kinh ngạc nói, hắn rất ít khi thấy Vương Sang Sang chủ động đi tìm mình, chỉ khi có chuyện gì quan trọng thì mới đi tìm mình mà thôi. Dương Gian ngạc nhiên nhìn Vương Sang Sang. Dù hắn rất ít tiếp xúc cùng với Vương Sang Sang, nhưng quan hệ của hai người lại khá là tốt. Thực ra chuyện này cũng không phải là do linh dị, mà do hai người đều là bạn học cùng cấp 3. Cũng là người sống sót qua sự kiện quỷ gõ cửa, vậy nên giữa bọn họ có một mối quan hệ đặc biệt với nhau. Hiếm khi thấy cô ra khỏi cửa, lại còn mang theo quỷ đồng. Dương Gian chào hỏi, sau đó nhìn quỷ đồng một chút. Con quỷ đồng này đã có thể mở miệng nói chuyện với người khác, cực kỳ hung hiểm. Lần trước, sau khi nó trưởng thành thì mức độ hung hiểm đã có thể so sánh cùng lệ quỷ. Nếu dùng hợp lý thì sẽ trở thành một trợ lực rất lớn. Tuy nhiên, do nhiệm vụ đưa từ của bưu điện quỷ cũng hơi đặc biệt, cho nên Dương Gian mới không đem quỷ đồng theo ở bên người. Còn nếu là lúc bình thường thì chắc chắn hắn sẽ mang theo tiểu gia hỏa này đi. Tôi muốn ra ngoài một chuyến, vậy nên đến đây báo cho cậu một tiếng. Giọng điệu của Vương Sang Sang lạnh lùng, dường như không có cảm xúc gì. Dương Gian nói, cậu đi đâu? Một chút việc riêng tư, tôi không muốn nói cho cậu biết. Vương Sang Sang nói. Ngay cả quỷ đồng cũng mang đi mà là việc riêng tư sao? Dương Gian hỏi. Vương Sang Sang nói, tôi mang theo cũng chỉ là đề phòng mà thôi. Với cả nếu tôi không chú ý vật nhỏ này thì rất có thể nó sẽ gây ra phiền toái. Muốn ra ngoài thì cũng là một chuyện tốt. Mang theo quỷ đồng thì cũng có thể đối phó khi gặp phải sự kiện linh dị. Được rồi, nếu cậu muốn ra ngoài thì cũng không cần phải đến tìm tôi, chỉ để báo cáo một câu như vậy thôi. Lần sau gọi điện thoại là được rồi. Dương Gian nói, hắn cũng không muốn truy hỏi cặn kẽ. Tất cả mọi người đều đã là người trưởng thành, có một ít việc riêng tư là chuyện rất bình thường. Tôi cảm thấy nói trực tiếp thì tốt hơn, dù sao tôi muốn mang theo quỷ đồng mà. Tạm thời tôi không cần dùng đến sức mạnh của quỷ đồng, cậu yên tâm đi. Dương Gian nói. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu. Cô đang muốn rời đi thì Dương Gian lại gọi theo. Chờ một chút, tôi cho cậu mượn một vật, có lẽ cậu sẽ cần đến nó. Nói xong, hắn quay trở về phòng an toàn, đặt quỷ xúc xắc vào lòng bàn tay trắng nõn của Vương Sang Sang. Đây là một vật phẩm linh dị, tên là quỷ xúc xắc. Xúc xắc màu đỏ tượng trưng cho người, xúc xắc màu đen tượng trưng cho quỷ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, thì cậu có thể để quỷ đồng chơi xúc xắc với lệ quỷ. Dương Gian khẽ nói qua quy luật của quỷ xúc xắc một lần. Đánh bạc cùng với quỷ sao? Vật này khá là thú vị. Nếu như quỷ đồng thua thì sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Khóe miệng của Dương Gian lộ ra một nụ cười. Đây chính là nguyên nhân mà tôi cho cậu mượn quỷ xúc xắc. Khi quỷ thua thì sẽ không có chết, mà quỷ đồng cũng được coi như là lệ quỷ. Vậy nên khi thua thì cũng sẽ không có chết. Hai con quỷ không thể chết, chơi cùng một trò chơi. Điều này không phải là rất thú vị hay sao? Nếu cả hai con quỷ cùng chết thì sao? Vương Sa Sa nghi ngờ hỏi. Vì vậy, hãy dùng nó cho cẩn thận. Dù sao linh dị cũng tràn đầy những yếu tố bất định. Không ai có thể đảm bảo kết quả của sự việc sẽ như mình mong muốn. Vậy nên, hãy dùng nó vào thời điểm mấu chốt. Tôi hiểu rồi. Vương Sa Sa nhẹ gật đầu, nhận lấy hai viên xúc sắc này. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Bất kể là cậu ở đâu thì tôi đều sẽ có mặt trong vòng một phút. Có phải gần đây cậu lại ở chung một chỗ với Trương Vĩ hay không? Ánh mắt của Vương Sang Sang khẽ chuyển động, nhẹ nhàng liếc một cái. Sao lại hỏi như vậy chứ? Cậu coi bản thân mình là thần thánh hay sao? Khẩu khí lớn như vậy, lại còn trong vòng một phút nhất định là sẽ có mặt nữa chứ? Khẩu khí lớn sao? Tôi không cảm thấy như vậy đâu. Dương Giang sờ lên cái cằm. Vậy lúc gặp phải chuyện thì cậu cứ hô to, gọi thần đi, có khi thật sự sẽ hữu dụng đó. Nếu cậu bớt xem mấy loại phim không lành mạnh thì tôi sẽ tin tưởng cậu đó. Vương Sang Sang nói. Dương Giang sửng sốt nói. Đó cũng là chuyện đã qua, không nên nhắc tới nữa. Hơn nữa Trương Vĩ là hại tôi mà, tôi chỉ là thỉnh thoảng giúp hắn tham khảo mà thôi. Cậu không nghĩ tới tìm một người bạn gái đứng đắn một chút hay sao? Thư ký Trương Lệ Cầm khẳng định là không thích hợp với cậu đâu. Gian Diễm thì tốt hơn một chút. Nếu không thì để tôi đi tìm Miêu Tiểu Thiện về cho cậu. Hôm nay cô nói hơi nhiều rồi đó. Sao tự nhiên lại quan tâm đến việc riêng tư của tôi vậy chứ? Chẳng qua là tôi cảm thấy cậu hơi cô đơn mà thôi. Có người bồi bạn ở bên cạnh thì tốt hơn. Dù sao tôi cũng hiểu rõ mùi vị của sự cô độc. Người quỷ nhân đều là dị loại. Đã chú định sẽ không được sống như người bình thường rồi. Có khi một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải chết ở trong một sự kiện linh dị nào đó, bị lệ quỷ giết chết mà thôi. Bởi vậy nên cậu càng cần phải trải nghiệm cuộc sống của người bình thường nhiều hơn. Được rồi, tôi đi đây. Không đợi Dương Giang lên tiếng, cô ta mang theo quỷ đồng quay người rời đi. Dương Giang trầm tư, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, từ chối đề nghị của Vương Sang Sang. Mà hắn cũng không lo lắng đối với việc Vương Sang Sang tạm thời đi ra bên ngoài. Sự kết hợp giữa quỷ đồng cùng với vật phẩm linh dị quỷ xúc sắc là quá đủ để ứng phó với nguy hiểm bên ngoài. Hơn nữa, Vương Sang Sang cũng sẽ không chủ động xâm nhập vào sự kiện linh dị. Lần này mang theo quỷ đồng cũng là lo xa mà thôi. Dương Giang cũng không có quay trở lại chỗ ở, mà là đi tới nhà của Hùng Văn Văn. Hắn nhấn chuông cửa. Người mở cửa là một người phụ nữ trưởng thành ôn nhu, hiền thục. Cô ta là Trần Thục Mỹ, mẹ của Hùng Văn Văn. Khi nhìn thấy Dương Giang, đầu tiên Trường Thục Mỹ cảm thấy rất là kinh ngạc, vui mừng nói. Dương đội trưởng, là cậu sao? Nhanh, vào đi. Không cần đâu gì Trần. Tôi chỉ đến để báo trước cho Hùng Văn Văn rằng, sáng mai, hắn cần chuẩn bị kỹ càng để ra ngoài một chuyến cùng với tôi. Trần Thục Mỹ lập tức hơi căng thẳng. Cô đi tới cạnh Dương Giang khẽ nói. Dương đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn xử lý một sự kiện linh dị, cần Hùng Văn Văn đi cùng. Dương Giang cũng không có giấu giếm. Hắn cảm thấy Trần Thục Mỹ có quyền biết chuyện này. Dù sao cô ta cũng là mẹ của Hùng Văn Văn. Nếu cố ý giấu giếm thì cũng không phải là thiện ý. Ngược lại là một loại lừa gạt. Có nguy hiểm gì hay không? Trần Thục Mỹ lo lắng nhìn Dương Giang bằng ánh mắt phức tạp. Dương Giang nói. Có nguy hiểm nhưng không có lớn. Ít nhất Hùng Văn Văn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dì Trần yên tâm đi. Dù sao thì dì cũng biết đấy. Sự kiện linh dị liên tục phát sinh. Cần những người như chúng tôi đi xử lý. Nếu không thì cư dân của thành phố không thể nào an tâm sinh hoạt được. Tôi hiểu rồi. Vậy mọi thứ xin nhờ Dương đội trưởng. Trần Thục Mỹ nói. Cô ta rất tín nhiệm Dương Giang. Nghe được Dương Giang nói rằng chuyện này không nguy hiểm tới tính mạng thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đừng lo lắng, dì Trần. Dương Giang nói. Vậy tôi đi trước. Dương đội trưởng, cậu không vào ngồi một lát sao? Trần Thục Mỹ hô lên. Nhưng hắn cũng không có dừng lại. Sau khi thông báo xong thì lập tức rời đi. Dù quả thật Trần Thục Mỹ rất là xinh đẹp, đàn ông bình thường chắc chắn sẽ không từ chối lời mời nồng nhiệt từ một người phụ nữ như vậy. Nhưng Dương Giang thì khác, trong mắt của hắn thì đẹp và xấu đều có thể tùy ý tạo ra được. Về nhà, do Trương Lệ Cầm tăng ca sớm nên bây giờ đang nấu cơm. Dường như cô đã hoàn toàn quen với cuộc sống này. Việc làm thư ký của Dương Giang quả thật là rất tốt. Dương Giang không để cho Trương Lệ Cầm tiếp tục nấu cơm, mà để cô ta ghi chép lại vài chuyện mới phát sinh gần đây. Một bản bút ký ghi lại về những trải nghiệm linh dị của Dương Giang đã dần thành hình. Hầu hết đều là do Trương Lệ Cầm ghi chép. có một số ít là Giang Diễm ghi chép. Bút ký này rất là quan trọng, ít nhất Dương Gian cảm thấy như vậy. Hãy giữ bản bút ký này thật tốt. Sau khi ghi chép xong, Dương Gian căn dặn Trương Lệ Cầm. Tôi biết, sao tôi dám cẩu thả với việc quan trọng như thế này được chứ? Trương Lệ Cầm nghiêm nghị nói. Bên trong bản bút ký này có rất nhiều bí mật liên quan đến Dương Gian. Vậy nên ít nhất khi Dương Gian còn sống, thì thứ này không thể để bị ai lấy đi được. Sau khi Dương Gian chết rồi, thì không sao. Dương Gian nhìn Trương Lệ Cầm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quỷ ảnh phía sau hắn rung nhẹ. Nhưng cuối cùng quỷ ảnh kia lại lặng đi. Vốn hắn định sửa đổi ký ức của Trương Lệ Cầm. Thế nhưng hắn không muốn để Linh Dị ăn mòn cô. Nếu không thì một ngày nào đó hắn sẽ ra vấn đề. Vậy chắc chắn người bị Linh Dị ảnh hưởng là Trương Lệ Cầm này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cô có dự định gì cho tương lai hay không? Dương Gian hỏi Trương Lệ Cầm một vấn đề. Trương Lệ Cầm hơi sửng sốt nói. Dự định? Dự định của tôi đó hả? Đương nhiên là ở chung với cậu rồi. Làm sao? Chẳng lẽ cậu muốn sa thải tôi hay sao? Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề khác. Vậy tôi chỉ hỏi cô một chút mà thôi. Coi như là nói chuyện phím đi. Dương Gian thản nhiên nói. Khi nào Giang Dĩ mới trở về từ quê vậy? Đã lâu rồi không có gặp cô ấy. Chắc là không xảy ra vấn đề gì đó chứ. Trương Lệ Cầm nói. Không có xảy ra vấn đề gì. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Giang Diễm đang giám sát gia tộc. Vì xây dựng phòng an toàn diễn ra không có quá nhanh. Phải mất 1-2 tháng nữa mới có thể trở về. Nếu như cậu nhớ cô ta thì tôi có thể gọi điện báo ngày mai Giang Diễm trở về. Dù sao khoảng cách cũng không có xa lắm. Tôi quan tâm đến tình hình ở quê nhà. Dù sao nơi đó cũng dính đến một ít cố sự trước kia. Ánh mắt của Dương Gian khẽ động. Hắn nghĩ tới người cha đã khuất từ lâu của mình, rồi nghĩ đến sự kiện linh dị kinh khủng kia, quỷ mộng. Lại nghĩ đến dị loại được cổ hoàng tài kia nuôi ở bên trong. Đó là một con ác khuyển, có thể khống chế quỷ mộng, di sản trân quý mà cha của Dương Gian để lại. Tính toán thời gian thì còn nhiều nhất là 1 tháng, con ác khuyển kia sẽ thoát khỏi trói buộc của quỷ mộng, hoàn toàn tỉnh lại. Hắn tưởng tượng kỹ, vô cùng để ý vấn đề này. Khác với quỷ đồng, con chó săn màu đen kia đã hòa làm một cùng với lệ quỷ, có tất cả đặc tính của lệ quỷ, không thể bị giết, đồng thời không lo lắng bị lệ quỷ khôi phục, có thể phát huy ra sức mạnh linh dị quỷ mộng đến cực hạn. Hiện tại điều mà Dương Gian lo lắng chính là sau khi vật kia thức tỉnh, nó sẽ nghe theo lời hắn hay không. Một khi mất khống chế, vậy thì đó không phải là con chó nữa, mà là một sự kiện linh dị mang tên quỷ mộng, đồng thời càng nguy hiểm hơn so với quỷ mộng trước đây. Nếu như ở quê có chỗ nào không đúng thì lập tức bảo Giang Diễm báo cho tôi biết. Lúc bình thường thấy liên hệ với tôi nhiều hơn, đừng có đùa giỡn với việc này. Dương Gian nhìn chằm chằm Trương Lệ Cầm nói. Trương Lệ Cầm vội vã nói. Tôi chắc chắn sẽ không giấu giếm bất kỳ việc gì. Tôi cũng rất để ý sự tình ở quê, dù sao điều đó cũng liên quan đến cuộc sống sau này mà. Vậy thì tốt rồi. Sau đó Dương Gian hỏi thăm tình hình của công ty, rồi giao cho Trương Lệ Cầm xử lý một ít chuyện. Xem như là một ngày này đã kết thúc. Ngày thứ 3 trở lại thành phố Đại Dương, bắt đầu hành động. Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã và Hùng Văn Văn đều đã tập trung tại nhà của Dương Gian từ sáng sớm. Bởi vì bọn hắn chuẩn bị đi xử lý sự kiện linh dị, quỷ cầm ô che mưa màu đen tại ngoại ô thành phố Đại Dương. Dựa theo thỏa thuận trước đó, cố gắng hoàn thành trong vòng nửa ngày. Có điều trước khi lên đường, Dương Gian đã thảo luận với bọn hắn một chút. Dù sao Phùng Toàn đã từng tiếp xúc qua sự kiện linh dị này trước đây, vậy nên có một chút tin tức tình báo cần phải cẩn thận lắng nghe ý kiến của hắn. 8 giờ sáng, một chiếc xe rời khỏi khu đô thị thành phố Đại Dương đi đến ngoại ô thành phố. Khu ngoại ô không phải là không có người, gần đó có thị trấn Tôn Lạng, chỉ hơi ít người mà thôi. Khu vực này gần đây có hiện tượng tương đối kỳ lạ. Đã vài ngày trôi qua, bầu trời bị mây đen che kín, xuất hiện những trận mưa nhỏ lừa thừa. Trong không khí toàn thoảng mùi hôi thối khiến người ta khó chịu. Dù hiện giờ thuộc ngày nóng trong năm, nhưng nơi đây lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Dường như có một thứ gì đó đáng sợ đang quanh quẩn ở đây, ảnh hưởng đến môi trường của khu vực này. Tiếng xe hơi phanh gấp vang lên. Trên con đường cao tốc bị phong tỏa, Dương Gian mở cửa xe đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một thôn làng thưa thớt nhà dân nằm rải rác cách đó không xa, bị mưa bao phủ liên miên. Con quỷ kia đang di chuyển. Vị trí lúc trước của nó là vùng núi ở đằng kia, giờ lại chết sang hướng này. Giờ ở trong thôn vắng tanh không bóng người. Tôi đã bảo cho mọi người ở khu vực gần đó sơ tán khẩn cấp từ trước. sắc mặt của Phùng Toàn tối sầm lại như là người chết. Việc quỷ di chuyển là việc rất bình thường. Muốn ngăn cách quỷ bằng cách cô lập một khu vực là một việc không có thực tế. Dương Gia nhìn ngôi làng bị chìm trong mưa, huyền ảo nhưng cũng lại chân thật, như nó không thuộc về thế giới này. Phùng Toàn nói, cơn mưa này rất là kỳ lạ, nơi nó xuất hiện bốc lên mùi hôi thối của xác chết ngầm trong nước. Nhưng dù cả người của tôi bị ướt đẫm nước mưa, tôi cũng không nhận ra chỗ kỳ quái nào. Tóm lại, nó khiến cho người ta không có yên tâm. Hơn nữa, đó là quỷ có quỷ vực. Còn về phần cái ổ đèn có tác dụng gì thì tôi vẫn chưa biết. Ở bên cạnh, Hoàng Tử Nhã nghịch ngợm mái tóc đen dày ở trước mặt nói, mấy người chúng ta thêm đội trưởng nữa đều có đủ năng lực để xử lý mọi chuyện. Chỉ cần không gặp phải sự kiện lên dị cấp S thì không có chuyện gì phải lo lắng. Tiểu Dương, mau giải quyết xong chuyện này rồi đưa tôi trở về. Hôm nay tôi có hẹn chơi game với Trương Vĩ. Hùng Văn Văn sốt ruột. Hắn không có muốn đi làm, nhưng không có cách nào khác. Ai bảo Dương Giang đã thuyết phục được mẹ của hắn chứ? Dương Giang cầm trong tay cây trường thương nứt nẻ, sau đó nhìn trời mưa. Nói thật, tôi cực kỳ ghét trời mưa, nhất là loại nước mưa có mang theo linh dị như thế này. Nói xong, hắn đột nhiên mở ra mắt quỷ, ánh sáng đỏ rực bao phủ bốn phương tám hướng. Quỷ vực mở ra, lần này Dương Giang rất là quyết đoán, trực tiếp mở ra 5 tầng quỷ vực, muốn tiễn một số linh dị không xác định. Đám mây đen trên bầu trời cũng mang theo linh dị, nên dưới ánh sáng màu đỏ của 5 tầng quỷ vực, bầu trời âm u bị quét sạch, khôi phục lại bầu trời ngát xanh. Ánh mặt trời chiếu xuống, ngôi làng cách đó không xa giống như là từ trong thế giới hư ảo, trở về với hiện thực. Một cảm giác kỳ lạ nói không nên lời đã biến mất. Những đám mây đen trong cả khu vực đã biến mất rồi. Hoàng Tử Nhã kinh ngạc đến nỗi tất cả cảm xúc hiện qua ánh mắt. Việc khai thác sức mạnh linh dị của đội trưởng đã đạt đến mức khó tin. Không chỉ ảnh hưởng đến hiện thực mà còn có thể ảnh hưởng đến các hiện tượng linh dị khác. Thậm chí có thể phân tán những hiện tượng linh dị đó. Có quỷ ở bên trong thôn này. Dương Giang dùng mắt quỷ quan sát, hắn cảm nhận được tầm mắt của mình bị một loại lực lượng linh dị nào đó quấy nhiễu. Trước mắt người bình thường, ngôi làng này vẫn yên bình nằm đó. Nhưng dưới mắt quỷ của hắn thì ngôi làng lại méo mó, đung đưa, giống như tín hiệu sẽ bị đứt đoạn bất cứ lúc nào. Bây giờ xuất phát sao? Phùng Toàn nói. Hay là để cho Hùng Văn Văn tiên đoán trước, đề phòng chuyện gì xấu xảy ra. Không ổn, đợi một chút đi. Dương Giang không nói lời nào mà tiếp tục đứng nhìn ngôi làng vắng tình, không có người ở đằng xa. Ngôi làng ở kia không hề cũ kỹ mà ngược lại đầy đủ sự hiện đại hóa. Những ngôi biệt thự nhỏ 3-4 tầng thể hiện phong cách của nông thôn mới, hoàn toàn khác với hình ảnh của một vùng quê lạc hậu, rách nát. Hơn nữa có không ít kiến trúc đều là kiểu cổ điển, có phảng phất mùi vị cổ kính. Hắn lặng lẽ quan sát, không làm bất cứ việc gì khác, như là đang giết thời gian vậy. Những người khác cũng không có vội, kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao ở đây cách đó cũng không có xa, cũng không có gì là nguy hiểm. Nếu tốn thời gian mà thu hoạch được tin tức gì thì cũng là tốt. Khoảng 10 phút trôi qua, mây đen trên trời dần dần xuất hiện. Sau khoảng 15 phút, mây đen phủ kín làng, sau đó mưa thừa thớt và nhỏ nhẹ. Sau khoảng 30 phút, mọi thứ lại khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Hiện tượng linh dị mà dân gian giải trừ lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá đây là chuyện bình thường. Đầu nguồn linh dị thì vẫn còn, hiện tượng linh dị liền sẽ không biến mất. Dương Giang trước đó chỉ là tạm thời xua tan. Qua một đoạn thời gian hết thảy lại sẽ trở về ban đầu. Áp chế của tôi chỉ có thể duy trì trong vòng 15 phút. Sau 15 phút, thôn trang này lại sẽ bị linh dị quấy nhiễu và bị bao phủ trong làn mưa. Dương Giang tính toán thời gian rồi nói. Cũng có thể nói, thời gian hành động của chúng ta là trong vòng 15 phút đồng hồ. Sau 15 phút, dù tình hình có như thế nào, chúng ta cũng phải nên rút khỏi thôn trang trước đó. Nếu không, áp chế của tôi sẽ bị giải trừ lần nữa. Phùng Toàn trầm ngâm nói. Tránh bị mưa làm ướt sao? Vì vậy 15 phút là thời gian tốt nhất để chúng ta hành động. Bây giờ bắt đầu tính giờ, chúng ta nên hành động rồi. Dương Giang nói xong, liền ra hiệu cho những người khác. Ba người Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn lập tức dùng đồng hồ chỉnh giờ. Được rồi. Rất nhanh, bọn họ đã chỉnh xong. Vừa mới dứt lời, quỷ vực của Dương Giang lần nữa được mở ra, trực tiếp và mạnh mẽ đi qua. Một lần nữa xua tan mây đen vừa mới xuất hiện, đồng thời làm cho cơn mưa kỳ biến mất. Đợi đến khi họ xuất hiện lần nữa, thì nhóm người đã đứng ở lối vào của thôn trang này. Thôn trang này khắp nơi ẩm ướt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Con đường trước mặt vắng tanh, xung quanh im lìm, không có bóng dáng của người sinh sống. Người ở đây đã được chuyển dời đi. Cho dù là không có chuyển, thì một hồn ma lang thang ở đây vài ngày cũng đã khiến cho ngôi làng này trở nên trống không. Cả thôn có gì đó không bình thường, làm cho người ta có cảm giác không được chân thực. Dương Gian dùng mắt quỷ quan sát, hắn phát hiện những tòa nhà ẩm nước nồng nặc mùi linh dị cản trở sự quan sát của mắt quỷ. Mắt quỷ của Dương Gian không thể xuyên qua bức tường và nhìn thấy những gì đằng sau ngôi nhà đó. Bọn họ hành động sau khi mưa đã tạnh. Nếu hắn hành động khi trời vẫn đang mưa, tầm nhìn của hắn sẽ bị chặn nhiều hơn. Kế hoạch rất là đơn giản, nhanh chóng phong tỏa đầu nguồn của quỷ, sau đó trực tiếp giam cầm nó. Dương Gian cầm trong tay cây trường thương nứt nẻ. Lúc này, cây trường thương được bao phủ bởi một lớp da người chết kỳ dị. Vũ khí linh dị này đã nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây. Có quy luật giết người, nó không chỉ có tác dụng với con người, mà còn có tác dụng với cả lệ quỷ. Tuy nhiên, lệ quỷ sẽ không chết, nhưng lại bị áp chế. Nó vẫn có thể đóng một vai trò lớn trong những thời điểm quan trọng, có lợi cho việc giam giữ lệ quỷ. Phùng Toàn, tìm con quỷ đó đi. Dương Gian trực tiếp nói. Phùng Toàn gật đầu. Hắn ta không có nói gì, trực tiếp sử dụng sức mạnh linh dị. Xung quanh hắn ta dần dần xuất hiện sương mù dày đặc, bao trùm mọi thứ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thôn trang đều bị sương mù dày đặc bao trùm. Tầm mắt của Dương Gian bị ngăn cản, nhưng sương mù của Phùng Toàn lại không bị ngăn cản. Đây là điểm mạnh của quỷ vật trong hai người bọn họ. Trong bất kể tình huống nào, cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Muốn có một loại quỷ vật đầy đủ các đặc tính là điều không thể. Trong khu vực bị sương mù bao phủ, mọi dấu vết hoạt động đều sẽ bị Phùng Toàn cảm nhận được. Tức là cho dù quỷ tiến vào trong đám sương mù dày đặc này, Phùng Toàn cũng có thể khóa ngay vị trí của nó, nhanh chóng tìm ra con quỷ đó. Tìm thấy hay không? Hoàng Tử Nhã gấp gáp không kiên nhẫn hỏi. Phùng Toàn cau mày. Thật là kỳ lạ. Cả thôn này ngoài chúng ta ra thì không có một ai. Căn bản là không có dấu vết của sự sống nào. Đây là một thôn trang bỏ không? Tiểu Toàn, rốt cuộc anh có hành động hay không vậy? Thôn này nhìn qua biết là không bình thường rồi. Nhưng anh không tìm thấy quỷ trốn ở đâu sao? Ai, nhưng cũng không trách được anh. Có lẽ Tiểu Dương khóa vị trí quỷ thất bại rồi. Dù sao anh ta cũng sẽ phạm sai lầm. Hùng Văn Văn lắc đầu, rồi lại thở dài tỏ rõ vẻ thất vọng. Dương Gian sờ lên mặt, bình tĩnh nói. Tình hình linh dị quấy nhiễu ở đây rất là nghiêm trọng. Chắc chắn quỷ ở trong đây. Nhưng việc tôi thấy kỳ lạ là quỷ cũng có quỷ vật. Nhưng bây giờ tôi không có cảm nhận được sự tồn tại của quỷ vật. Ngược lại trước khi mưa xuất hiện, thôn này rất là kỳ quái. Lúc mưa và lúc không mưa, hình như là hai loại cảm giác khác nhau. Có lẽ lúc mưa quỷ mới xuất hiện, bây giờ không có mưa, quỷ sẽ không xuất hiện nữa. Phùng Toàn nói. Có lý. Lúc trước tôi thu hút quỷ đến thì hoàn toàn ở trong mưa. Dù sao tôi không có năng lực giải trừ những đám mây đen kia, nên không biết lúc không mưa sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như mưa thể hiện sự nguy hiểm, vậy thì nếu chúng ta không cẩn thận, rất dễ dàng bị chết. Dương Gian câu mày nói. Cảm giác bản năng của hắn nói rằng bản thân nên tránh trận mưa nhỏ không ngừng này. Đó không phải là một hiện tượng linh dị đơn giản, mà là một điềm báo trước nguy hiểm, nên hắn mới giải trừ những trận mưa kia, sau đó mới tiến vào bên trong thôn trang, nơi nghi ngờ có quỷ ở đó. Ai mà biết được, trong thôn trang này căn bản là có quỷ hay là không. Có khi nào quỷ đứng im một chỗ, không có hành động hay không, nên cậu không có cảm nhận được? Hoàng Tử Nhã nghĩ một lát rồi nói. Phùng Toàn nói. Cũng có khả năng này, nhưng nó không có lớn. Con quỷ đó luôn ở trong trạng thái chuyển động. Ít nhất lúc tôi nhìn thấy con lệ quỷ này thì nó vẫn luôn ở trong trạng thái di chuyển. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của linh dị cũng có thể chứng minh chắc chắn con quỷ này là có di chuyển. Các người nếu đang nghi ngờ thì có thể thắp quỷ nến màu trắng thử nhìn xem. Nói xong, Phùng Toàn lấy ra nửa cây nến màu trắng vẫn chưa sử dụng. Sau khi đốt nến lên thì có thể thu hút những con quỷ gần đó đến đây. Mặc dù phần lớn thời gian ngọn nến màu trắng này là vô dụng, nhưng trong một vài tình huống đặc biệt thì nó lại cực kỳ quan trọng. đốt nến lên sẽ thu hút quỷ xuất hiện. Dương Gian gật đầu, đồng ý hành động của Phùng Toàn. Không cần lo. Xung quanh đây không thể có con quỷ nào khác. Quỷ vực của hắn đã khám phá ra một lần rồi. Nếu có quỷ thì chỉ có con quỷ cầm ô màu đen kia mà thôi. Vậy mọi người cẩn thận một chút. Phùng Toàn lấy ra bật lửa, đốt cây quỷ nến màu trắng lên. Hắn ta không cầm ở trên tay, mà đặt cây nến màu trắng này ở trong con đường trong thôn vắng vẻ ở trước mặt. Cây quỷ nến màu trắng được thắp lên, ngọn lửa màu đen nhấp nháy. Họ lùi lại một khoảng, không dám lại gần, đưa mắt nhìn xung quanh. Sương mù dày đặc dần dần tiêu tan. Sau khi thắp lên quỷ nến, Phùng Toàn không cần tiếp tục duy trì quỷ vật nữa. Tuy rằng hắn ta đã khống chế được 3 con quỷ, nhưng cũng không có giết chết được con quỷ đó. Cho nên, hắn không muốn lãng phí lực lượng của mình. Thời gian dần dần trôi qua. Ánh lửa của quỷ nến chập chờn, không khí lạnh lẽo xung quanh lan tỏa. Một mùi hôi thối ẩm ướt trong không khí dường như càng lúc càng nồng nặc hơn. Nhưng điều khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ là không có con quỷ nào xuất hiện cả. Nó giống như là biến mất, hoàn toàn không có ở gần đây. Ngay cả ngọn nến màu trắng này cũng không có cách nào thu hút quỷ xuất hiện được. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng này. Hoàng Tử Nhã cau mày, cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Tốt hơn hết, nên dựa vào năng lực tiên đoán của Hồng Văn Văn. Nhìn các cậu xem, từng người, ngay cả quỷ cũng không có tìm được, còn bắt được quỷ nữa hay sao? Hùng Văn Văn muốn đứng ra thể hiện bản lĩnh, nhưng bị Dương Gian ấn đầu ngăn chặn lại. Gặp cái gì? Giờ vẫn chưa phải lúc sử dụng năng lực tiên đoán của cậu. Đợi đến lúc cần, tự nhiên sẽ để cậu tiên đoán. Được rồi, vậy xem Tiểu Dương cậu thể hiện đi. Hùng Văn Văn cũng dẹp bỏ ý tưởng sử dụng năng lực tiên đoán của mình. Bây giờ đã qua 12 phút rồi, còn 3 phút nữa là mưa sẽ quay lại chỗ này. Phùng Toàn nhìn thời gian, rồi lại nhìn ngọn nến ở phía trước. Vẫn không có gì, con quỷ không bị thu hút tới, mặc dù xung quanh có vẻ khác thường. Nhưng con quỷ cầm ô màu đen kia lại không hề lộ diện. Hết tập 270. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.